Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1205, Linh Anh Quả Thụ cùng Huyết Giao Quả Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không một trận vặn vẹo biến hình, phát ra chói tai tiếng xé gió, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn trở lại hiện thực. Tầm Giai Huyễn Linh Nga phát hiện không ổn, kích động cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, nó đỉnh đầu hiện ra điểm điểm bạch quang, bỗng nhiên hóa thành một đầu mấy trượng đại bạch sắc cự thù, ném xuống dưới, bắt lấy Huyễn Linh Nga. Huyễn Linh Nga há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu xanh, đánh vào bàn tay lớn màu trắng thượng diện, bàn tay lớn màu trắng linh quang lấp lóe không ngừng. Tiếng xé gió đại thịnh, một đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem bàn tay lớn màu trắng cùng Huyễn Linh Nga chém thành hai nửa. Suy suy, tiếng xé gió đại hưởng, lít nha lít nhít ngân sắc phong nhận kích xạ mà đến, xuyên thủng cái khác Huyễn Linh Nga thân thể. Từng cây Huyễn Linh Nga từ giữa không trung rớt xuống, không nhúc nhích. Vương Thanh Sơn thu hồi Thanh Liên kiếm, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tam Giai Huyễn Linh Nga bên cạnh thi thể, hắn ngồi xổm người xuống, theo trên thi thể tìm ra một mai trứng gà đại thanh sắc viên cầu. Hắn nhớ kỹ Uông Như Yên chăn nuôi hai cái bích nhãn hàn tàm, Huyễn Linh Nga yêu đan có lẽ đối bích nhãn hàn tàm tiến giai có trợ giúp. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm ở trên không sáng lên. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn trong lòng giật mình, vội vàng cất bước đi lên phía trước. Nhất tọa yên lặng viện lạc trung ương là nhất tọa ba tầng cao thanh sắc lầu các, còn có một mẫu linh điền, một cái màu trắng nhạt màn sáng bao lại tam mẫu linh điền. Linh điền trong có lưỡng khỏa cao hai trượng quả thụ, một gốc màu xanh nhạt quả thụ treo tám cái trái cây màu xanh, trái cây màu xanh ngoại hình cực giống mini hài nhi, một gốc huyết sắc quả thụ treo mười mấy khỏa trái cây màu đỏ ngòm, trái cây bên ngoài có một cái mini giao long đồ án. Thanh sắc quả thụ là linh anh quả thụ, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm thành thục, ăn sống linh anh quả có thể gia tăng một thành kết anh tỷ lệ, nếu là luyện thành hóa anh đan, hiệu quả sẽ tốt hơn. Huyết sắc quả thụ là huyết giao quả thụ, có thể luyện chế huyết giao đan, cường hóa giao long linh thú huyết mạch, có trợ giúp tiến giai. Màn ánh sáng trắng bên ngoài có từng đóa bạch sắc hỏa diễm đồ án, đủ mọi màu sắc pháp thuật đánh vào màn ánh sáng trắng thượng diện, đều biến mất không thấy, phảng phất bùn như biển cả. Một gã lưng hùm vai gấu kim sam thanh niên, một gã mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão già cùng một gã thần sắc lạnh lùng đạo cô trung niên ngay tại điên cuồng công kích màn ánh sáng trắng lay động kịch liệt, bên ngoài bạch sắc hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Quảng cáo, thêm chút sức, có người tới còn giết chết lão phu tân tân khổ khổ bồi dưỡng Huyễn Linh Nga, lại không nhanh lên, chờ cái khác nhân đuổi tới liền phiền toái. Áo bào đỏ lão già cao mày nói, chậm, bọn hắn đã đến. Kim Sam thanh niên nhướng mày, xoay người lại, hướng phía bên ngoài viện nhìn lại. Hai vị đạo hữu đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh, liền đi ra thấy một lần cũng không dám a. Thanh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn hiện thân, thần sắc của bọn hắn lạnh lùng. Nhìn thấy anh linh quả thụ cùng huyết giao quả thụ, Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lưỡng khỏa quả thụ nếu là sách về Thanh Liên đảo tuyệt đối có thể tăng cường gia tộc nội tình. Vương gia đạt được bồi dưỡng giao long bí thuật có huyết giao quả thụ, vương gia có thể luyện chế ra huyết giao đan, bồi dưỡng mấy đầu tam giai giao long, tiến một bước tăng cường gia tộc nội tình. Có anh linh quả thụ tại tay, vương gia có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được mình nguyên anh tu sĩ. Là ngươi, Vương đạo hữu. Kim Sam thanh niên nhướng mày, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Nếu như cái khác kết đan tu sĩ, bọn hắn không nói hai lời, sẽ trực tiếp hạ tử thủ, nếu như Vương Thanh Sơn, bọn hắn liền muốn cố kỵ một hai. Cái này lưỡng khỏa quả thụ ta nhóm muốn, có thể phân ngươi nhóm một viên quả, các ngươi ai tán thành ai phản đối. Vương Thanh Sơn híp mắt nói, đối phương có hai tên kết đan thất tầng, một gã kết đan cửu tầng. Theo bọn hắn mặc đến xem, hơn phân nửa là tán tu, cẩn thận lý do, Vương Thanh Sơn không có đại khai sát giới, mà là tính toán không đánh mà thắng chi binh, dùng thủ đoạn ôn hòa giải quyết vấn đề. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Thanh Sơn không muốn trêu chọc cửu gia, để tránh cấp gia tộc trêu ra đại phiền toái. Hừ, nơi này là Trung Nguyên tu tiên giới, cũng không phải Nam Hải, ngươi nói muốn lưỡng khỏa quả thụ tựu lưỡng khỏa. Không khỏi khinh người quá đáng, áo bào đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nói. Các ngươi đây, cũng là ý thứ này a? Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, giống như cười mà không phải cười nói. Ta là Ngọc Dương chân nhân môn hạ ngũ đệ tử, ta muốn hai viên linh anh quả thụ có thể tặng cho Vương đạo hữu. Kim Sam thanh niên một phen tư lượng, nói như vậy đạo. Vương Thanh Sơn danh khí quá lớn, hắn không dám cùng Vương Thanh Sơn động thủ, vậy không nghĩ cứ vậy rời đi. Ta muốn một viên linh anh quả là được rồi. đạo cô trung niên bất quá kết đan thất tầng, thật động thủ, nàng sợ rằng sẽ trở thành Vương Thanh Sơn vong hồn dưới kiếm. Áo bào đỏ mặt của lão giả biến sắc rất khó coi, hắn còn muốn cổ động hai người khác đối phó Vương Thanh Sơn, không nghĩ tới bọn hắn cũng không nguyện ý động thủ, hắn con ngươi đảo một vòng, ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra. Đã hai vị đạo hữu đều nói như vậy, lão phu muốn một viên linh anh quả cùng một viên huyết giao quả là đủ rồi. Tốt, chỉ cần các ngươi giữ lời hứa ta có thể để các ngươi rời đi, nếu như các ngươi giở trò gian, vậy liền đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Vương Thanh Sơn vừa dứt lời, quanh thân bỗng nhiên hiện ra vô số phi kiếm màu xanh hư ảnh, tiếng kiếm reo đại thịnh, phi kiếm màu xanh hư ảnh bỗng nhiên thực hóa, hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm dao, nhào về phía màn ánh sáng trắng. Vương Thiên Văn trong tay ngân sắc ngọc bút quang mang đại thịnh hướng phía hư không một họa, hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến, vặn vẹo biến hình. Lóe lên ánh bạc một đạo hơn trăm trượng trường ngân sắc kiếm quang bắn ra chém về phía màn ánh sáng trắng. Quảng cáo, kim sam thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, áo bào đỏ lão giả cùng đạo cô trung niên nhao nhao khống chế pháp bảo công kích màn ánh sáng trắng. Ầm ầm, màn ánh sáng trắng tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, bỗng nhiên vỡ vụn. Kim sam thanh niên hết lòng tuân thủ hứa hẹn hái đi hai viên linh anh quả, áo bào đỏ lão giả cùng đạo cô trung niên vậy hái đi một viên linh anh quả, áo bào đỏ lão giả chọn thêm hái được một viên huyết giao quả, ba người vội vàng rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thiên Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng hội ra tay đánh nhau đây. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn thận trọng gỡ ra bùn đất đem lưỡng khỏa quả thụ tận gốc đào ra thu nhập chữ vật châu bên trong. Thiên Văn, ngươi cũng biết ta vì sao không cùng bọn hắn hạ tử thủ. Vương Thanh Sơn nghiêm nghị hỏi. Vương Thiên Văn nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể không động thủ liền không động thủ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm người không thể quá cuồng vọng. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này, ta rất vui mừng, tốt, chúng ta thu hoạch không nhỏ, rời đi nơi này đi. Sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt. Đạt được lưỡng khỏa quả thụ, trong đó một gốc vẫn là linh anh quả thụ, Vương Thanh Sơn không nghĩ ở lâu, tính toán lập tức rời đi nơi này. Tài vật lại nhiều cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới đi, hắn thu hoạch không nhỏ, hắn đã rất thỏa mãn, tính toán nhanh chóng rời đi nơi này. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn trở lại dưới núi, nguyên bản canh giữ ở dưới núi bốn tên kết đan tu sĩ không biết tung tích. Vương Thanh Sơn vậy không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần không trở ngại hắn, hắn mới lười nhác quản cái khác nhân. Cách chương.